mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, Đoạt xá chi chiến 1, ám trầm bầu trời, sử đắc nhân tâm đè nén, gãy quốc lộ thượng, phế khí chiếc xe, nhân loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hai. Máu tươi trải rộng, cấp trước mắt hoàn cảnh tăng thêm vài phần hoang vắng quỷ dị. Dù đãng ở chung quanh còn có hình người nhưng không ai dạng quái vật gầm nhẹ. Làm như tìm được ăn ngon, ở người trước vừa ngã, người sau tiến lên về phía trước phốc, mặt thế đã đến, nhân tâm rũ phát lạnh bạc, một đôi niên kỷ không lớn mẫu tử bị đoàn xe vứt bỏ làm mồi dụ. Rời đi này nguy hiểm địa phương, vừa 20 nữ nhân tránh ở phế khí cửa xe sau. Ánh mắt u mát nhìn về phía mấy thước xa, trên mặt phiếm e ngại thần sắc 4-5 tuổi nam hài trên người. Mẹ, ô ô, nữ nhân không có chút động dung, này tăng thi dựa vào rũ phát gần, nam hài lo sợ tưởng muốn tới gần nữ nhân, nhưng bị nữ nhân ánh mắt nhiếp trụ, thân thể dường như nhúc nhích không xong, nước mắt lạch cạch điệu rơi xuống, nữ nhân trong tay tựa hồ nắm bắt cái gì, tại kia này nọ báo hỏng sao, trên mặt ghét bỏ còn chưa phát ra hoàn, vẻ mặt liền dữ tợn đứng lên. Đầu nàng đột nhiên đau đứng lên, vội vàng ngồi xếp bằng làm tốt ôm nguyên thủ nhất, nữ nhân thức hải giữa. Có một viên màu trắng gần như trong suốt viên cầu kịch liệt va chạm thức hải. Ý đồ đột phá kia bình chướng đạt được thân thể quyền khống chế. Nguyên lai người không chết, nữ nhân thanh âm thanh lãnh. Kia ý thức cũng so với kia khỏa chung quanh va chạm viên cầu cường đại hơn nhiều. Đừng nữa làm vô dụng dãy rùa. Ngươi như vậy điểm thần thức, bất quá là cho ta làm chất dinh dưỡng mà thôi, nếu không có mắt tình hình bên dưới bất lợi. Không chấp nhận được nửa điểm sai lầm, nàng tuyệt đối hội trước tiên tiêu diệt như vậy điểm ý thức. Viên cầu phản ứng rất mãnh liệt, vẫn chưa cùng nữ nhân hao phí thời gian, tục sức chân lượng chiều nữ nhân ý thức cắn xé đi qua. Đáng chết, nữ nhân đau đớn không thôi, đi đến thế giới này sao? Thần hồn của nàng liền bị hao tổn không ít, còn thiếu nhất hồn hai phách, thông qua vài năm ôn dưỡng, thật vất vả mới đưa tình huống ổn định xuống. Chết tiệt là ngươi mới đúng. Viên cầu nhắn dùm như vậy tin tức, đối nữ nhân hận ý nồng đậm, nếu không có này người từ ngoài đến ở nàng sinh sản là lúc thừa dịp nàng suy yếu cướp đi thân thể. Của nàng, nàng đứa nhỏ lại như thế nào rơi vào như vậy kết cục. Cái cô gái này rất đáng giận, chiếm cứ thân thể của nàng, không có áy náy không nói, ngược lại theo lý thường phải làm hưởng thụ nàng hết thảy. Hận ý rũ phát nùng, viên cầu cắn xé càng thêm lợi hại, nữ nhân kêu thảm thiết sau bắt đầu vồ đến, cũng gắt gao bảo vệ cuối cùng phóng tuyến, không nhường kia viên cầu đạt được thân thể quyền khống chế. Thức trong biển thời gian dường như là đình chỉ. Song phương đại chiến, nữ nhân nhất tâm nhị dụng, viên cầu liều lĩnh ngược lại rũ phát nhuệ không thể đỡ. Đồng dạng, viên cầu tự thân cũng bị hao tổn không ít, nhưng vẫn liều mạng một mạch, nhưng nàng chưa từng hạ xuống nửa phần bại thế. Một trận chiến tạm thời ngừng lại, song phương chiếm cứ thức hải các một bên, thời khắc cảnh giác đối phương, nữ nhân rõ ràng biết, trước mắt tình huống đối nàng thực bất lợi. Này thân thể vốn là đối phương, cho nên tiên thiên thượng nàng liền thua, nhưng đối phương dù sao cũng là phổ thông linh hồn, nơi nào so với được với nàng thân kinh bách chiến thả xuyên không qua tầng tầng không gian thần hồn. Đột nhiên, thức trong biển xuất hiện kẻ thứ ba thế lực, người tới dường như thực mờ mịt, không biết trước mắt ra sao tình huống, không đợi viên cầu làm gì phản ứng, nữ nhân ngược lại là kinh hỉ đứng lên. Này đến kẻ thứ ba thế lực, là nàng di thất nhất hồn hai phách ha, xem kia viên mãn thả sinh ra linh trí bộ dáng, như là đã đầu thai chuyển thế qua, trần trọc qua đi, nữ nhân mừng rỡ, như vậy cũng tốt, hấp thu dung hợp đối phương, nàng thần hồn thượng thương không chỉ có thể khôi phục, còn có thể càng mạnh một bước, này thức hải là viên cầu thức hải, nàng tất nhiên là có thể cảm nhận được nữ nhân tâm tình. Bởi vậy, ở nữ nhân nhúc nhích là lúc, cũng đánh tiếp, không CV by Lovely Day không? Hết chương.